ăn của trang viên lai nhân cáp đặc. Nhà ăn vô cùng lớn, nhưng lại trông không được rộng lắm, bởi vì ở giữa là một bàn ăn dài màu trắng bạc, cơ hồ đã chiếm hết hơn nửa không gian, đủ để chứa được một bàn tiệc trăm người. Cả thân thích ruột thịt của nhà Thác Mã Tư vì nghênh đón Long Hoàng mà tất cả đều đến đủ. Hàn huyên được vài câu, Sở Thiên đành phải ngồi lên ghế chủ tọa theo sự nhiệt tình kiên trì của Thác Mã Tư. Thác Mã Tư ngồi nghiêm chỉnh đối diện Sở Thiên, xem như không giống ăn cơm, mà giống như đang tiến hành một thương nghị gì đó thay đổi cả số phận. Truyền lệnh, dâng thức ăn. Lệnh đưa món ăn lên nghiêm nghị như thể quân lệnh. Chuyện này khiến Sở Thiên đã thể nghiệm được sự tỉ mỉ của quý tộc chân chính. Món ăn khai vị, điểm tâm ngọt, món chính. Bữa ăn ngọt tráng miệng, yên tĩnh dùng trà. Một bàn ăn quý tộc được đưa lên, còn rườm rà hơn là mấy tiếng phẫu thuật của Sở Thiên. Thác Mã Tư ngược lại với Sở Thiên, tinh thần hắn phấn chấn, cười nói với Sở Thiên, bệ hạ có hài lòng với bữa ăn này không? Không biết bệ hạ hôm nay giá lâm, những thứ chuẩn bị không được chu toàn, xin được lượng thứ cho. Sở Thiên khách khí nói vài câu, sau đó cười nói, công tước đại nhân, chuyện kết hôn giữa Sa Khắc và năm vị tiểu thư của ngươi. Sở Thiên vẫn chưa nói dứt lời, Thác Mã Tư đã cướp lời, ta hiểu, giờ đây ngài là Long Hoàng tôn quý, hiền tế Sa Khắc dĩ nhiên sẽ được vinh danh làm nguyên soái của A Cổ Lạp Sơn. Bằng với trưởng lão viện tối cao, gia tộc chúng ta nhất định sẽ nâng tiêu chuẩn lễ thành hôn lên, sẽ không bôi nhỏ thân phận của nguyên soái Sa Khắc. Nguyên soái Sa Khắc, có lẽ tên ngốc tử ấy đang ở Bố Lôi Trạch, một tay cầm ma sủng cha nhị tư, một tay nhét đầy thức ăn vào miệng ấy chứ. Sở Thiên cố nín cười, nghiêm mặt nói, ta tin công tước đã có sự chuẩn bị đầy đủ, có điều, địa điểm hôn lễ là ở Bố Lôi Trạch. Hay là ở chỗ ngài? Theo những gì mà Mặt Khắc nói, một vạn năm trước, khu rừng trên không kia không hề tồn tại, nhưng hiện tại nó đã xuất hiện, hơn nữa còn có tác dụng cấm cố lĩnh vực thần lực. Bên trong đó có bí mật gì? Chuyện này nhất định phải điều tra rõ rốt cuộc cái gì mới là thần lực mạnh nhất của đại lục. Sở Thiên đang dẫn dắt câu chuyện theo hướng đi đó. Trình Tự Chính đương nhiên sẽ làm ở nhà trai rồi. Có điều chỗ ta cũng cần tổ chức. Chuyện này thì khó làm rồi. Sở Thiên cau mày, Thác Mã Tư vội nhớn người về phía trước, thận trọng hỏi, bệ hạ có điều gì khó xử chăng? Ngài biết đấy, Sa Khắc chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt của ta. Khi hắn cử hành hôn lễ, một số bằng hữu của ta chắc chắn sẽ tới mừng. Sở Thiên để hai tay trước ngực, giơ ngón tay ra tính, tính đơn giản chút. Ít nhất cũng có mấy chục quốc vương con người, tinh linh vương, ải nhân vương, thú hoàng, những người này đều sẽ tới. Ngoài ra có một số thượng cổ hoàng tộc chính thống cũng sẽ phái người tới đây. Lẽ nào có cả thượng cổ hoàng tộc đến tham dự hôn lễ của con gái ta? Thác Mã Tư phấn khích mặt đỏ rực lên, vinh hạnh a. Sao lại không có? Ít nhất cũng có vị nghĩa tỷ của ta ở biển cấm sẽ phái người đến nữa, đúng không? A Tư Nặc bệ hạ đang ở nhà ta. Còn nữa, mấy vị huynh trưởng của nghĩa đệ ta, cũng chính là địa ngục tam thần thú nói không chừng cũng sẽ phái người tới. Ngoài ra Hoàng Kim Long tộc tuy không hòa thuận với A Cổ Lạp ta, nhưng đều là huyết mạch long thần, về thể diện họ cũng sẽ có lời chúc mừng. Thác Mã Tư bị Sở Thiên nói, hai mắt càng lúc càng sáng như sao. Sở Thiên thở dài, bất đắc dĩ nói, công tước đại nhân ngài nói xem, nhiều quý tộc chính thống như vậy xuất hiện ở nhà ngài, có phải cần phải chiêu đãi cho tốt không? Phải, chiêu đãi cẩn thận mà. Thác Mã Tư gật đầu lia lịa, trong nghi thức quý tộc, hôn lễ xuất hiện càng nhiều quý tộc thì càng cao quý, lại càng có thể diện. Nếu như chiêu đãi không tốt, vậy sau này đừng mong ngẩng đầu lên trong quý tộc. Vậy thì có vấn đề rồi. Sở Thiên chừng hai mắt, chống tay vào bàn nói, ta không phải nói là công tước đại nhân sẽ thất lễ, ta tin vào sự thông hiểu lễ nghĩa của ngài, nhưng nhà ngài có chút điểm này, ngài nghĩ thử xem. Cứ lấy nghĩa tỷ của ta ra làm ví dụ đi, người chưa chắc đã tới, nhưng ít nhất cũng sẽ phái thừa tướng La Đức Mạn, hoặc là Sa Lộ đến tham dự hôn lễ. hai vị này cũng đều là thượng cổ quý tộc, nhưng ngài nghĩ xem, khi họ vừa tới nhà ngài, vẫn còn chưa chào hỏi, đã bị cấm cố thần lực. Chuyện này, quá thất lễ thì phải. Thác Mã Tư nét mặt âm tình bất định, hiển nhiên là đang đưa ra một quyết định gian nan. Sở Thiên thầm cười lạnh, nheo mắt lại, lời nói tăng thêm độ nóng. Công tước Thác Mã Tư tin tức linh thông, có lẽ đã nghe nói những tin đồn về tướng mạo của ta rồi chứ. Ha ha, có người nói bệ hạ ngài giống ai đó. Thác Mã Tư chắp tay hướng trời, cung kính nói, thứ tội, ta không dám nhắc tới tục danh của lão nhân gia người. Nếu mọi người đều là thân thích rồi, vậy thì không ngại nói cho ngài biết. Sở Thiên mỉm cười thần bí, thực ra ta là người mang hai dòng máu long và thần. Lạp Hy Đức bệ hạ và Mạch Khẳng Tích bệ hạ có thể làm chứng. Thác Mã Tư như hít phải khí lạnh, lẽ nào mẫn thân của bệ hạ ngài là? Thận trọng lời nói, Thác Mã Tư lập tức nín thinh, lòng thầm kinh hãi, cái gì ma quý tộc, tính hết cả nhân, thần thú trong thiên hạ, ai có thể cao quý hơn hậu duệ của thần hoàng? Sở Thiên tặc lưỡi, chợt nói, mấy vị thân thích của mẫu thân của ta có lẽ cũng tới. Tuyệt đối không thể thất lễ với hậu duệ thần hoàng. Thác Mã Tư vỗ bàn đứng bật dậy, nói lớn như hét, hôm hôn lễ, nhà ta tuyệt đối sẽ không có thứ gì cấm cố thần lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, sức mạnh ngày hôn lễ tuyệt đối không thể có thứ cấm cố thần lực, mà Thác Tư đã đảm bảo như vậy, vậy chứng tỏ hắn rất rõ trong khu rừng trên không ấy tại sao lại có thể cấm cố thần lực. Hơn nữa thứ có thể khống chế thần lực này, rất có khả năng chính là một sức mạnh thần bí mạnh nhất đại lục. Ngoài miệng thì ca tụng lời hứa của Mã Thác Tư, nhưng Sở Thiên lại đang nheo mắt thầm tính toán nhanh trong đầu. Mã Thác Tư có thể điều khiển được thần lực mạnh nhất đại lục, ít nhất cũng là hạ sách tạm thời mượn dùng, sau đó vỗ ngực bảo đảm. Công tước đại nhân và năm vị tiểu thư yên tâm, ta lấy danh dự Long Hoàng và thân phận quý tộc cao quý thần Vũ Vương Bố Lôi Trạch bảo đảm, và xin thề với nữ thần sinh mệnh, tử thần và chư vị thú thần rằng, trong hôn lễ, các ngươi sẽ thấy một Sa Khắc Nhân Trung Long Phượng, anh vũ bất phàm. Thác Mã Tư mỉm cười gật đầu, còn năm tỷ muội tiên đế thì cúi đầu cười xấu hổ. Năm vị tiểu thư này vốn dĩ còn lo lắng bộ dạng của Sa Khắc quá xấu, nhưng Long Hoàng bệ hạ đã dùng thể diện và danh tiếng của mình để bảo đảm, vậy thì chắc chắn không thể nào tệ hại được. Sở Thiên dám ăn to nói lớn như vậy, cũng không phải là vô căn cứ. Dung mạo của Sa Khắc nam ấy cũng là khuôn mặt đắt tiền, một vương hậu thiên hải mà nam nhân anh tuấn hùng võ nào cũng đã từng gặp, vậy mà vẫn bị thần hồn điên đảo với Sa Khắc. Chỉ cần Sa Khắc không nói chuyện, rồi đeo thêm kính dâm của Bố Lôi Trạch sản xuất, vậy thì bình tâm xem xét, thì cho dù Mạch Khẳng Tích, một người có khí độ vương giả bẩm sinh khi biến thành hình người, so bì với hắn cũng có một khoảng cách lớn. Chúng ta tin vào bệ hạ. Khuôn mặt già nua của Thác Mã Tư chợt ửng đỏ, khẽ cúi đầu xuống, hai tay đặt dưới bàn. Bệ hạ, vậy trình tự chi tiết của lễ thành hôn, ta sẽ mời các vị lão giáo sư trong thư viện đế quốc khải tát, để họ lập chi tiết lễ kết hôn theo lễ nghi thượng cổ một cách nghiêm ngặt. Trước ngày hôn lễ một tháng, công tước đại nhân phái người đi đến Bố Lôi Trạch, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn kỹ thêm. Sở Thiên không có hứng nghiên cứu những nghi lễ quý tộc rườm rà này. Được, thế nhưng, Mã Thác Tư sắc mặt hiện vẻ khó nghĩ, nhưng lại ngại không nói ra suy nghĩ của mình. Sở Thiên nhìn Lan Nguyệt Thú đang dán mắt vào mình, trầm ngâm một hồi, chợt hiểu ra. Một cái nhà nghèo kiết xác a. Lần trước cho bọn họ 1.000 vạn kim tệ, nhưng theo mức sống quý tộc của họ và tính cách sĩ diện, chút tiền ấy chắc chắn không đủ để chuẩn bị hôn lễ. Phải biết rằng, năm xưa khi Sở Thiên và Sắt Lâm Na chỉ tổ chức một lễ đính hôn, vậy mà đã hao tốn đến 50 vạn kim tệ, đến lúc thành hôn đã tốn đến 700 vạn, tính cả trước sau thì cũng đã ngốn không dưới 1.000 vạn kim tệ, nhưng đó mới là tiêu chuẩn của con người. Hôn lễ của thượng cổ thần cấp, tiền chi phí chắc chắn sẽ nhiều hơn. Ai ra, thiếu chút nữa thì quên mất. Nếu đã muốn bồi đắp quan hệ hai nhà, Sở Thiên sẽ không tiếc bỏ tiền. Vỗ trán một cái, bộ dạng như chợt nhớ ra điều gì, sau đó lấy một sấp thủy tinh tạp từ trong giới chỉ ra. Lần trước ở bố lôi trạch, ta chỉ là thay Sa Khắc gửi tiền xính lễ, nhưng quên tặng lễ vật của mình, thật là sơ sót. Đây là chút tấm lòng nhỏ, công tước đại nhân xin đừng chê cười. Không cần đếm kỹ, chỉ nhìn màu sắc và độ dày của thủy tinh tạp, cả nhà Mã Thác Tư đã biết đó là số tiền hàng hà sa số, hơn trăm con người lập tức nhốn nháo lên. Mã Thác Tư là người đại diện, khẽ ho một tiếng, ánh mắt răn đe những người nhà chưa từng tiếp xúc với đời của mình, sau đó nhận lấy thủy tinh tạp nhét vào trong tay áo, tiếp sau đó tay thò vào thầm tính, ít nhất cũng mấy nghìn vạn kim tệ. Long Hoàng quả nhiên có tiền. Có điều chỉ thoáng sau Mã Thác Tư đã biến sắc, bởi vì Sở Thiên nói một câu, đây chỉ là lễ vật nhỏ trước lễ kết hôn, khi thành hôn, bổn hoàng sẽ tặng một lễ vật lớn hơn. Mấy nghìn vạn mà là lễ vật nhỏ, vậy thì lễ vật lớn là bao nhiêu? Mấy trăm ngàn vạn. Thác Mã Tư nước mắt lưng tròng, đã bao nhiêu năm rồi? Cho dù là năm xưa khi Nguyệt Thần chủ nhân vẫn còn sống, họ cũng chưa từng có được phần ban ơn phong hậu như vậy. Nhìn thấy cả gia tộc bị kim tệ làm ngã ngửa ra, Sở Thiên cười lớn, ca Dao Đại Lục có câu thế này, kim tệ của Phất Lạp địch nặc nào có thể cầm không? Thừa lúc Thác Mã Tư bị xúc động, Sở Thiên mỉm cười, nói ra mục đích cuối cùng ngày hôm nay. Công tước đại nhân, gia tộc Phất Lạp địch nặc ta trước giờ không bạc đãi thành viên trong nhà mình, năm vị tiểu thư được gả cho Sa Khắc, vậy cũng được cho là người của nhà ta. Vì tương lai của năm vị tiểu thư, ta có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Mã Thác Tư chưa lên tiếng, Mã Thác Tư phu nhân đã cướp lời nói trước. Nếu như là vì con gái ta, ta thay mặt Mã Thác Tư nhận lời. Bệ hạ ngài xin cứ nói. Cuộc sống của năm vị tiểu thư sau này tất nhiên sẽ do Sa Khắc chăm lo. Việc ăn mặc chắc chắn đều là những thứ tốt nhất đại lục. Có điều chỗ ở cho họ, ta có một suy nghĩ thế này. Sở Thiên lén nhìn vẻ mặt gấp gáp của năm tỷ muội tiên đế, sau đó cười nói, nếu như đã gả vào nhà ta, vậy thì dĩ nhiên sẽ phải ở lại bố lôi trạch đảo. Nhưng ta lo rằng năm vị tiểu thư chưa từng rời khỏi nhà mình, sau này sẽ nhớ nhà. Cho nên, ta định dựa vào bố cục nơi này, để xây dựng cho họ một trang viên lai nhân cấp đặc ở bố lôi trạch đảo. Mã Thác Tư như hứng phải khí lạnh, kinh hãi nói, bệ hạ, trang viên này cùng với khu rừng trên không bên ngoài của ta ít nhất cũng rộng trăm dặm, muốn xây dựng một nơi giống hệt như vậy, chuyện này rất tốn tiền của và thời gian. Tiền ta không quan tâm, thời gian thì có thể kịp. Chỉ cần công tước đại nhân đồng ý, một tháng trước hôn lễ chắc chắn sẽ hoàn thành. Thác Mã Tư đứng bật dậy chao đảo người, run giọng nói, đa tạ bệ hạ, đại ân của bệ hạ, gia tộc lai nhân cấp đặc của ta mãi mãi không quên. Thác Mã Tư phu nhân và tiên đế mừng rơn sung sướng, toàn bộ đều đứng lên, luôn miệng cảm tạ Sở Thiên. Sở Thiên ngây người, không phải chỉ là xây nhà cho họ thôi sao? Có cần xúc động đến thế này không? Thực ra Sở Thiên vẫn chưa hiểu hết với quy định của quý tộc đại lục. Hắn tặng cho 5 tỷ muội tiên đế một hòn đảo nhỏ và một trang viên. Trong mắt của quý tộc, đây có nghĩa là có được một vùng lãnh địa mấy trăm dặm. Lãnh địa chính là mơ ước lớn nhất của quý tộc. Để có thể mô phỏng hoàn toàn trang viên của ngài, công tước đại nhân có cần đưa bản vẽ thiết kế trang viên này? Đây mới là mục đích thực sự của Sở Thiên. Khi có được bản vẽ, lẽ nào lại không tìm được sức mạnh thần bí kia sao? Thác Mã Tư thần sắc chợt biến đổi, mặt đỏ vì xúc động giờ đã biến mất, nghĩ một hồi rồi nói, tòa trang viên này được tổ tiên xây dựng, bản thiết kế sớm đã thất lạc từ lâu rồi. Biết rõ rằng Thác Mã Tư đang nói dối, nhưng Sở Thiên cũng không vội. Nói là ngày mai, nhưng trong khu rừng rậm trên không phân biệt đêm ngày này, cũng chỉ trôi qua vài giờ. Sau đó Sở Thiên và A Mạt Kỳ đi theo Thác Mã Tư tham quan cả khu rừng và tòa trang viên. Sở dĩ để A Mạt Kỳ mạo nhận làm kiến trúc sư là vì thần lực của hắn tuy bị cấm cố, nhưng linh giác hơn người ở đây, chỉ cần bước qua từng thước đất, cũng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh thần lực lớn nhất đại lục đó. Để phòng bất chắc, Sở Thiên còn mang theo Mặt Khắc.